không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 144, ăn miếng trả miếng. Góc truyện audio.com. Đến đây, Duy Trúc đã hiểu được trò này là nhắm vào ai. Phiêu Nhi, ngươi vẫn khỏe chứ, ở cái nơi người nuốt người này. Chỉ thấy lúc này Duy Trúc cực kỳ vi phạm chi. Hồ, giả, dã thường ngày của mình. Cái gì mà không đấu cùng nữ tử chứ? Trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng. Lạc Việt, ánh mắt cả một vườn tân khách đều rơi vào người Duy Trúc. Nhìn xem Duy Trúc có thể đối lại như thế nào. Duy Trúc cười tạ lỗi với Khanh Bật Liễu một tiếng rồi đối lại. Sơn gian Trúc Xuân, trùy tiêm bị hậu phúc chung không? Trúc trong núi, chanh chua da dày cũng vô ích. Ta thật sự không hiểu mấy câu đối này đâu. Đau đầu chết mất, mọi người ồ lên, những ánh mắt xem cuộc vui nhất thời vô cùng thích thú. Có kinh ngạc, có tán thưởng, ngay cả Tuấn Lạc cũng không nhịn được hơi mỉm cười. Mạc Ngọc công tử quả nhiên tài hoa. Tuấn Lạc cũng đã nói như vậy. Còn ai dám so đo chuyện Duy Trúc châm chọc Khanh Bật Liễu? Một thân kiêu ngạo của Khanh Bật Liễu đều bị vài ba câu này của Duy Trúc áp chế xuống. Nàng ngồi xuống, bình ổn tâm tình của mình, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt, nàng liền cười nói, Mạc Ngọc công tử quả nhiên tài hoa, bổn cung bội phục. Ngay sau đó nàng lại nói với Tuấn Lạc, hoàng thượng, theo nô thì thấy, chức vị trạng nguyên khoa cử này chưa đủ cho Mạc Ngọc công tử. Ánh mắt Tuấn Lạc dừng trên Khanh Bật Liễu mang ý cười. Nữ nhân này đã một cước giẫm lên Mạc Duy Trúc trước mặt mọi người lại còn bày ra thái độ bao dung. Hắn gật đầu, ừ, Liễu Ái Phi nói đúng. Miệng thì nói như vậy nhưng lại nhìn về phía Mạc Duy Trúc. Theo trẫm thấy, Mạc Ngọc công tử hôm nay đứng nhất khoa thi đình đã là cây cao trong rừng. Lần này tuyển chọn được hiền tài là đại hạnh của trẫm. Vừa lúc vị trí trung thư lệnh vẫn còn trống. Trẫm đặc biệt đề bạt vị trí trung thư lệnh, các ái khanh thấy thế nào? Trên mặt Tuấn Lạc đầy ý cười nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khí thế bức người trời sinh. Mọi người đồng thanh nói hoàng thượng anh minh, Khanh Bật Liễu cũng cười chúc mừng, toàn thân lui về sau, thỉnh thoảng nhìn về phía Duy Trúc với ánh mắt đầy kiêu ngạo. Con điên này, chơi dao lắm có ngày đứt tay đấy cương ạ. Phi Sương ngồi trong đám phu nhân đắc ý ngẩng cao đầu. Những người này vừa rồi còn cười nhạo nàng, bây giờ tại sao đều đồng loạt không lên tiếng, vẫn là phụ thân lợi hại, nhìn người thật chính xác, bây giờ nàng đã là trung thư lệnh phu nhân, Duy Trúc cũng cười một tiếng, tiếng cười này đầy khổ sở và lạnh nhạt, hắn lạnh nhạt tạ ơn, cuối cùng cũng vào triều làm quan, cuối cùng cũng tới gần Phiêu Nhi một chút. Mặc dù hắn nhận chức cũng chỉ là một nước cờ thế lực của Tuấn Lạc nhưng hắn không hối hận. Đời người có mấy lần có thể yêu không chùn bước, lúc trước hắn quá mức yếu đuối, bây giờ hắn sẽ không bao giờ lùi bước nữa. Duy Trúc cười, trên mặt mang một vẻ trầm mặc của văn nhân, hắn đối mặt với đôi mắt kiêu ngạo của Khanh Bật Liễu. Không kiêu ngạo không xiểm định nhìn nàng, Khanh Bật Liễu nhìn nam tử trước mắt này. Hắn lại không chút sợ hãi ánh mắt nàng, nàng cười một tiếng như hoa nở nhưng lại mang hương vị giết người. Duy Trúc rời mắt, cúi đầu uống một ngụm trà, ngay cả màn ca múa mừng cảnh Thái Bình cũng chẳng phải chuyện của hắn. Duy Trúc ngồi một lát, cảm thấy những bữa tiệc hoa lệ trốn cung đình này chẳng có gì thú vị. Đột nhiên muốn tùy tiện đi dạo một lát, thấy ánh mắt mọi người đều hướng về màn ca múa. Hắn hướng lên phía trước một chút, xin hoàng thượng cho phép thần rời khỏi tiệc một lát, giọng nói vừa đủ chỉ để Tuấn Lạc nghe thấy. Đôi mắt Tuấn Lạc mơ hồ, ngoài miệng mang nụ cười yêu dã, âm thần gật đầu rồi tầm mắt lại chuyển lên màn ca múa. Trong lòng Tuấn Lạc, Mạc Duy Trúc là người Phiêu Tuyết nhớ đến nhưng cũng là một nhân tài trị quốc. Học vấn tài hoa, tính tình trầm ổn, nhìn từ phía con người thì có thể làm quan. Nhìn từ phía đầu óc có thể phân biệt được mất, vậy thì hắn cũng sẽ không vì công tư không rõ ràng mà làm chuyện quá đáng. Chỉ cần dựa vào điểm này hắn đã xứng đáng là một minh quân. Trong một thoáng khi Duy Trúc đứng dậy, ánh mắt Khanh Bật Liễu cũng im lặng dõi theo hắn. Khánh Hỉ đứng phía sau Tuấn Lạc, Đột nhiên một thái giám chạy tới cúi người nói gì đó bên tai Khánh Hỷ. Sau đó Khánh Hỷ lập tức tiến lên bẩm báo với Tuấn Lạc. Hoàng thượng, Cố nương nương trong lãnh cũng xảy ra chuyện. Ánh sáng trong mắt Khanh Bật Liễu lay động. Tinh tế lắng nghe, bàn tay bưng chén của Tuấn Lạc bỗng nhiên thắt chặt. Hắn đột nhiên đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói trầm thấp, Khánh Hỷ thấy Tuấn Lạc vẫn quan tâm Cố Phiêu Tuyết như thế mới biết hắn đã bẩm báo đúng. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tuấn Lạc, nhất thời ca vũ đều ngừng lại. Mọi người bên dưới một cái giám cũng không dám phóng. Đều ngừng thở, Nguyên Văn à nha, Khánh Hỷ nói, bẩm Hoàng thượng, Cố nương nương hôm nay ngất xỉu. Thái y kiểm tra nói trong đầu nương nương có vấn đề. Hắn cẩn thận đáp lời. Tuấn Lạc lúc này mới giật mình thất xác. Hắn nhíu lông mày vung tay lên. Các ái khanh tiếp tục ca múa. Âm nhạc lại vang lên. Hắn rời khỏi chỗ ngồi. Khánh Hỷ biết nhất định hắn muốn đi thăm Phiêu Tuyết. Vội vàng hô, Hoàng thương long thể bất an. Các đại thần từ từ thưởng thức. Âm nhạc vừa mới tiếp tục lại lần nữa dừng lại. Mọi người quỳ xuống tại chỗ. Cung tiễn Hoàng thượng Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khánh Hỷ lập tức đuổi theo Tuấn Lạc, Khanh Bật Liễu quay đầu lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn. Hắn đi để lại một mình nàng ở chỗ này, nàng gật đầu với người phía sau, ý bảo nàng cũng đi ra rồi lập tức cũng đi mất. Quý Phi và Hoàng thượng đã đi, những người khác cũng bộc lộ suy nghĩ, chỉ thấy có hơn 10 vị cư sĩ thả lỏng ra, những người khác có người thì tiếp tục xem ca múa, có người thì ngồi tán gẫu. Đến giờ mới có thể ra khỏi cung, cũng không có gì vội vã. Sau khi Khanh Bật Liễu theo Tuấn Lạc lui ra, Tuấn Lạc lên xe liễn tới trúc uyển của Phiêu Tuyết, hàn ý trong mắt Khanh Bật Liễu càng nồng đậm. Nàng không có phép chính mình thất bại bởi Phiêu Tuyết. Nàng hỏi Mama bên cạnh, hôm nay bên Cố Phi xảy ra chuyện gì? Mama nhỏ giọng trả lời, Cố Phi ngất xỉu, mời Trương Thái Y tới xem. Ánh mắt Khanh Bật Liễu so với lưỡi dao còn đáng sợ hơn. Ngay cả Mama thường ngày làm sằng làm bậy trong cung cũng phải ăn nói khép nép với nàng. À, vậy sao? Nàng liếc mắt, trong giọng nói không có một chút độ ấm. Trương Thái Y nói thế nào? Bẩm nương nương, Trương Thái Y nói nàng sầu lo quá độ, thân thể suy yếu, cộng thêm có lần bị đá đập vào đầu không chữa trị kịp thời. Máu tụ đè lên huyệt đạo trên mắt, đoán chứng là không giữ được, các tình yêu đoán đúng rồi nhá, Tuyết tỷ bị mù, ha ha ha, tình tiết rất là phim Hàn ấy, tiếp tục đoán đi nào, o, Khanh Bật Liễu nhìn Mama kia, sao, chuyện này thật là tốt, nàng che miệng cười như gió xuân, khó trách Tuấn Lạc hấp tấp chạy sang, Khanh Bật Liễu cảm thấy Phiêu Tuyết yếu ớt như vậy. Nếu nàng muốn hạ độc thủ cũng chỉ dễ dàng như bóp chết một con kiến. Cố Phiêu Tuyết, thánh sủng còn lại, ta sẽ từng chút lấy hết lại. Các nàng, trói nó vào cột, mài dao, ta phải tùng xẻo con này rồi vứt cho chó gặm. Cách chương.